Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 gương mặt thật, nhìn đến hắc bạch vô thường tới gần, kia chỉ cố tình gấu tết đi bắt đầu liều mạng về phía sau thối lui. Hắn tựa hồ cũng không hy vọng chính mình gương mặt thật bị hắc bạch vô thường vạch trần. Vì Vân Tiểu Điệp an toàn, gấu tết đi có thể nói ra chính mình biết nói hết thảy sự tình chân tướng. Cũng có thể đem phán quan bút cùng sổ sinh tử ở này đó sự tình trung tác dụng nhất nhất nói ra. Nhưng hắn duy nhất không muốn tựa hồ chính là làm trò Vân Tiểu Điệp mặt bại lộ bộ mặt thật sự. Nếu không có như thế, hắn từ lúc bắt đầu liền sẽ không lựa chọn lấy gấu tết đi thân phận tới tiếp cận Vân Tiểu Điệp. 7 năm trước ngươi không nên có thể tiếp xúc đến phán quan bút cùng sổ sinh tử mới đúng. Rốt cuộc lúc ấy này hai kiện chí bảo đều bị bảo quản ở phán quan đại nhân trong tay, hắc vô thường. Phạm vô cứu có chút khó hiểu mà nhìn gấu tết đi. Không, không đúng, phạm vô cứu còn ở rối rắm thời điểm. Đứng ở hắn bên người bạch vô thường Tạ Tất An đột nhiên nhớ tới cái gì. Lúc ấy chúng ta không phải hỏi phán quan đại nhân mượn quá sổ sinh tử cùng phán quan bút sao? Phán quan đại nhân không thể rời đi âm phủ. Lúc ấy là ai giúp chúng ta đưa tới sổ sinh tử cùng phán quan bút? Vân Tiểu Điệp cũng nhớ rõ chính mình 7 năm trước mới vừa tỉnh lại thời điểm. Liền nghe thấy đứng ở cách đó không xa hắc bạch vô thường thảo luận quá sổ sinh tử vấn đề. Cho nên 7 năm trước, sổ sinh tử nhất định đã từng rời đi qua âm phủ. Cũng đúng là bởi vì năm đó từ hắc bạch vô thường trong miệng nghe thấy được sổ sinh tử này 3 chữ. Vân Tiểu Điệp mới có thể nói cho chính mình. Nàng mệnh là hắc bạch vô thường dùng sổ sinh tử cứu trở về tới. Nhưng hết thảy giống như đều là nàng tự mình đa tình. Vân Tiểu Điệp không có đi xem hắc bạch vô thường, cảm thấy kia hai vị âm kém cũng không có nhìn về phía chính mình. Bọn họ từ lúc bắt đầu chính là hai cái thế giới người. Nhưng Vân Tiểu Điệp lại luôn là ngạnh sinh sinh xâm nhập bọn họ thế giới. Muốn cùng bọn họ thế giới dây dưa ở bên nhau. Hết thảy đều là nàng tự mình đa tình. Ta không muốn biết hắn là ai. Ta chỉ nghĩ về nhà. Bị Chu Dao cột lấy Vân Tiểu Điệp giờ phút này biểu tình nản lòng. Lại không còn nữa lúc trước thanh xuân sức sống cùng kiêu ngạo tự tin. Nguyên bản luôn là lòe ánh sáng hai mắt giờ phút này cũng có vẻ ảm đạm vô thần. Thật giống như là hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng người sắp chết giống nhau. Chu Dao, đem nàng mang đi bên cạnh ngõ nhỏ. Chờ chúng ta đem sự tình giải quyết lúc sau lại làm nàng ra tới. Bạch Bất Ngữ đối bên người quỷ. Phó hạ đạt mệnh lệnh là Chu Dao gật gật đầu. Liền như vậy cuốn lấy Vân Tiểu Điệp, đem nàng chuyển nhập bên cạnh ngõ nhỏ. Ở Chu Dao trước khi rời đi, Bạch Bất Ngữ đối với nhà mình quỷ phó chớp chớp mắt. Tựa hồ hạ đạt một cái thêm vào mệnh lệnh, quỷ phó cùng chủ nhân chi gian chỉ cần không phải cách đến quá xa. Liền tính không thông qua ngôn ngữ cũng có thể đủ xử hai bên tiến hành giao lưu. Cho nên tiếp thu đến Bạch Bất Ngữ mệnh lệnh Chu Dao đem Vân Tiểu Điệp kéo vào ngõ nhỏ lúc sau. Bưng kín nàng miệng lại không có che lại nàng lỗ tai. Vân Tiểu Điệp nhìn quanh bốn phía, đột nhiên cảm thấy ở sâu trong nội tâm càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì, không biết có phải hay không vận mệnh đối nàng khai một cái vui đùa. Vân Tiểu Điệp hiện tại sở thân ở địa phương thế nhưng chính là 7 năm trước nàng chết đi cái kia. Ngõ nhỏ, đồng dạng là màn đêm hôn mê, đồng dạng ở vào thân thể vô pháp nhúc nhích miệng, vô pháp mở miệng trạng thái. Vân Tiểu Điệp trước mắt hình ảnh nháy mắt cùng 7 năm trước ký ức trọng điệp ở cùng nhau. Bởi vì Chu Dao không có che lại Vân Tiểu Điệp lỗ tai, cho nên đương cách đó không xa Hắc Bạch Vô Thường bắt đầu nói chuyện thời điểm, bị giấu ở chỗ ngoặt chỗ Vân Tiểu Điệp đem mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng. Tựa như 7 năm trước giống nhau, không nghĩ tới trộm đi sổ sinh tử cùng phán quan bút thế nhưng là bên ngoài truyền đến chính là Phạm Vô Cứu thanh âm. Hắn đầu tiên là hít thà một hơi, ngay sau đó trong giọng nói cũng tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Phạm Vô Cứu trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Làm người thật sự khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng ở gấu tét đi thú bông trang hạ thấy được. Như thế nào một cái người? Ta nhớ ra rồi, ngay sau đó truyền đến chính là Tạ Tất An thanh âm. Bởi vì phán quan vô pháp rời đi âm phủ, lúc ấy hương nến cửa hàng địa phủ chi môn cũng còn không có mở ra. Cho nên phán quan đại nhân liền phái bên người con rối đem sổ sinh tử cùng phán quan bút đưa đến chúng ta trong tay, sổ sinh tử cùng phán quan bút thật là nhất thể. Cho nên lúc ấy liền tính chúng ta không cần phải phán quan bút, cái kia đảm đương người mang tin tức con rối vẫn là đem hai kiện bảo vật cùng nhau đưa đến chúng ta trong tay. Thì ra là thế. Ngay sau đó truyền đến thanh âm đến từ chính cái kia Vân Tiểu Điệp đến nay cũng không biết tên họ thần bí nữ tính, hắn chính là cái kia con rối. Không tồi. Phán quan đại nhân sở dĩ đối con rối yên tâm là bởi vì bọn họ căn bản không có thuộc về chính mình ý thức, chỉ là một quả giống như thao tuyến người ngẫu nhiên giống nhau công cụ mà thôi. Tạ Tất An trong thanh âm cũng tràn ngập khiếp sợ. Ta ở âm phủ gần ngàn năm, chưa bao giờ gặp qua có được tự mình ý thức con rối. Ngươi đến tột cùng là như thế nào có được tự mình ý thức? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì thấy năm đó Vân Tiểu Điệp hấp hối Bạch Bất Ngữ tựa hồ đảm đương vị thứ ba thẩm phán quan thân phận này còn chưa đủ sao? Gấu tét đi kia tàn phá khó nghe thanh âm tùy theo truyền đến, bị trói ở nơi tối tăm Vân Tiểu Điệp biết Hắc Bạch Vô Thường cùng nữ nhân kia nhất định đều thấy gấu tét đi gương mặt thật. Nhưng đến tột cùng là như thế nào gương mặt thật mới làm trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường đều cảm thấy khó có thể tin. Vì cái gì bọn họ sẽ nói gấu tét đi là con rối? Nói đến con rối, Vân Tiểu Điệp trong đầu hiện lên chính là gấu tét đi giúp nàng triệu hồi ra tới những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Những cái đó con rối không chỉ có không có thuộc về chính mình ý thức, hơn nữa vụng về như nghiêu, năng lực thường thường, căn bản là cái gì đều không phải. Âm phủ con rối thế nhưng sẽ có được ý thức, phỏng chừng lấy phán quan đại nhân cùng quỷ vương đại nhân ngài lịch duyệt đều chưa từng nghe thấy. Đi, Phạm Vô Cứu thật dài thở dài. Nhưng Phạm Vô Cứu sử dụng một cái từ lại làm bị trói Vân Tiểu Điệp nhẹ nhàng run lên. Quỷ vương đại nhân, ai, các ngươi âm phủ sự tình ta nhưng không thế nào hiểu biết. Nữ tính thanh âm tùy theo truyền đến. Nếu là ta đối với các ngươi âm phủ rõ như lòng bàn tay, kia có lẽ lúc trước ta liền không chỉ là đương quỷ vương, còn có khả năng sẽ thuận tiện đoạt các ngươi Diêm Vương vị trí. Đối phương theo như lời nói có chút vượt qua Vân Tiểu Điệp lý giải phạm vi. Nàng là quỷ vương, quỷ vương đến tột cùng là cái gì thân phận, là có thể cùng trong truyền thuyết Diêm Vương đánh đồng tồn tại? Vân Tiểu Điệp như thế nào đều không có nghĩ đến, lúc trước bị nàng cho rằng là quỷ sai người, thế nhưng lắc mình biến hóa biến thành, Vân Tiểu Điệp rất khó dùng chính xác từ tới biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Bởi vì giờ khắc này nàng thật sâu mà ý thức được chính mình cùng cái kia người thân ở với hoàn toàn bất đồng thế giới. Vân Tiểu Điệp nguyên bản cho rằng ở trải qua 7 năm nỗ lực lúc sau, chính mình sẽ khoảng cách thế giới kia càng ngày càng gần. Nhưng giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện chính mình vốn tưởng rằng giơ tay có thể với tới thế giới kia kỳ thật chỉ là xa xôi không thể với tới hải thị thật lâu. Nàng đối thế giới kia thật sự không chút nào hiểu biết. Bất quá ta rất tò mò, con rối thật sự không có khả năng có được ý thức sao? Vị kia quỷ vương đại nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thật sự liền một chút ít khả năng tính đều không có sao? Hẳn là không có đi, so với càng vì thành thục nhiều lự tạ tất an. Phạm Vô Cứu trả lời luôn là phi thường nhanh chóng, làm người cảm thấy vị này hắc vô thường phong cách hành sự cũng là mau tàn nhẫn chuẩn cái loại này. Kỳ thật, lý luận thượng hẳn là có khả năng, tạ tất an một mở miệng, liền trực tiếp lật đổ hảo huynh đệ vừa rồi theo như lời nói. Rốt cuộc này đó con rối cũng đều là từ một ít ác quỷ giữa chọn lựa ra tới, nói cách khác. Này đó con rối cũng từng là người. Vị kia quỷ vương đại nhân trong giọng nói đột nhiên nhiều một tia bừng tỉnh đại ngộ. Không tồi, chuẩn xác mà nói đều là có tội người. Càng chuẩn xác một chút tới nói là phạm có đại bất hiếu chi tội giả, tạ tất an thanh âm từ từ truyền vào Vân Tiểu Điệp trong tai. Này hẳn là rất lâu sau đó phía trước truyền xuống tới lão quy củ. Trên đời khi đối chí thân bất hiếu, thậm chí nhân bất hiếu mà lệnh chí thân uổng mạng giả, từ nay về sau đem hóa thân đầu trâu mặt ngựa, vĩnh sinh vĩnh thế vì địa phủ con rối. Đương Vân Tiểu Điệp nghe đến đó lúc sau, nàng đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Bởi vì nàng trong đầu hiện ra một đáp án, một cái nàng căn bản là không nghĩ thừa nhận đáp án. Không có khả năng, không có khả năng là người kia. Này quy định ta cũng từng nghe nói qua, Phạm Vô Cứu lập tức cứu lại một chút. Nhưng ta xác thật chưa bao giờ gặp qua sẽ có con rối khôi phục ý thức. Tin tưởng phán quan đại nhân cũng chưa bao giờ gặp qua. Bằng không cũng sẽ không buông xuống bảo giao từ con rối tới truyền tống, nếu lý luận thượng được. Không là được, tạ tất an trong giọng nói rồi lại nhiều vài phần khó hiểu. Nhưng vì cái gì hắn sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này? Này đảo cũng không kỳ quái, lần này giải thích nghi hoặc chính là vị kia quỷ vương đại nhân. Hắn bản thân năng lực thấp kém. Định giang vị kia lão bản vì làm hắn tiếp tục sử dụng sổ sinh tử cùng phán quan bút, khiến cho rất nhiều lệ quỷ, quỷ khí tiến vào thân thể hắn. Bên ngoài người đi đường xem ra quỷ khí gì đó cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng đối với chúng ta mà nói, mỗi một con quỷ, quỷ khí đều các có bất đồng. Hấp thu ra lạ quỷ khí, đặc biệt là so tự thân càng cường đại quỷ khí là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Bạch Bất Ngữ nói tới đây, quay đầu nhìn một chút bên cạnh ngõ nhỏ phương hướng. Lúc trước Chu Giao chính là mạnh mẽ hấp thu nàng quỷ khí mới ở Hôi Phi Yên Diệt bên cạnh thành nàng quỷ phó. Nhưng vị này gấu tét đi bằng hiệu lại phi thường miễn cưỡng mà kiên trì xuống dưới. Toàn bộ thân thể sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này cũng không kỳ quái. Bạch Bất Ngữ nói tới đây thời điểm, liền mệnh lệnh Chu Giao bưng kín Vân Tiểu Điệp lỗ tai, không hy vọng nữ hài kia nghe được tiếp được đi nội dung. Bị Hắc Bạch Vô Thường xử lý quá này phố buôn bán đã biến thành tạm thời ngăn cách với thế nhân quỷ vực, cho nên nhân loại bình thường vô pháp tới gần. Chung quanh trừ bỏ bọn họ ở ngoài cũng không còn có nửa chỉ quỷ bóng dáng. Nhưng chính là ở như vậy quỷ vực, ánh trăng như cũ cứ theo lẽ thường cao quải. Nhu hòa ánh trăng chiếu vào phố buôn bán thượng, rơi tại rỡ xuống thú bông đầu vị kia gấu tét đi bằng hiệu trên người. Ánh trăng dưới, hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là đã hủ bại bị loét đầu trâu. Đây là một con nguyên bản không có ý thức, ngay cả thân thể đều hẳn là nửa trong suốt đầu trâu con rối. Nhưng hắn lại vì 7 năm trước ngẫu nhiên gặp được tiểu nữ hài mà sửa chữa sổ sinh tử. Thậm chí ở 7 năm lúc sau vì lại lần nữa tục biết cái này nữ hài sinh mệnh mà ở nhân loại thế giới. Bốn phía giết chóc, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Bất Ngữ từ kia trương khủng bố nghiêu trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Nhưng nàng không đợi đầu trâu trả lời liền ngược lại nhìn về phía Tạ Tất An. Có thể hay không tìm được hắn trở thành con rối phía trước thân phận. Địa phủ làm công coi trọng nhất tài liệu bảo tồn. Cho nên hồ sơ kho cái gì đều có. Tạ Tất An nhưng thật ra đối này tự tin tràn đầy. Cảm thấy vô luận là âm phủ vẫn là nhân loại thế giới, tương quan bộ môn làm việc thủ đoạn đều không sai biệt nhiều. Kia Tạ tiên sinh đưa phán quan bút cùng sổ sinh tử hồi địa phủ thời điểm, có thể thuận tiện tra một chút cái này con rối tư liệu. Bạch Bất Ngữ dù sao cũng là sự người ngoài, càng sẽ không giống cái trinh thám giống nhau đi âm phủ tra cái minh bạch. Nhưng Bạch Bất Ngữ trăm triệu không nghĩ tới, Tạ Tất An dây tiếp theo liền lấy ra di động, mở ra đèn flash, nhắm ngay trước mặt đầu trâu con rối chụp một chương chiếu. Sau đó ngữ khí tự nhiên mà đối Bạch Bất Ngữ nói, không cần, chúng ta di động là đặc chế, chỉ cần chụp bức ảnh, vô luận đây là cái con rối biến thành bộ dáng gì, bên kia đều có thể tìm được tương quan tư liệu. Chỉ biết dùng di động chơi Anipop cùng gọi điện thoại xem tin tức. Bạch Bất Ngữ yên lặng an tĩnh. Đây là, không bao lâu, Tạ Tất An di động thượng liền thu được phản hồi. Sau đó Bạch Bất Ngữ liền phát hiện vị này Bạch Vô Thường sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thế nào? Bạch Bất Ngữ xuyên thấu qua đi nhìn Tạ Tất An trên màn hình di động nội dung. Tuy rằng sắc mặt khẽ biến, nhưng lại không có lộ ra đặc biệt khiếp sợ biểu tình. Thì ra là thế, nhìn trên màn hình kia hành tự. Bạch Bất Ngữ thở dài, xoay người nhìn về phía đã không chỗ để đi gấu tét đi bằng hữu. Này lại là hà tất đâu, ngoặc kép, gấu tét đi trầm mặc không nói. Cứ như vậy nhìn Phạm Vô Cứu từ hắn, không. Tay nàng trung đoạt lấy ngụy trang thành bút máy, muốn từ nàng trên người lục soát ra sổ sinh tử. Nếu ngươi là của ta lời nói, ngươi nhất định cũng sẽ làm như vậy. Gấu tét đi trong tay hai kiện chí bảo đều bị cướp đoạt, nhưng nàng trạng thái tựa hồ muốn so phía trước càng nhẹ nhàng một ít. Có lẽ đi, Bạch Bất Ngữ nghĩ, lại lắc lắc đầu. Nhưng nếu làm như vậy nói, bị kéo dài thọ mệnh người kia cũng vĩnh viễn sẽ không vui vẻ, cũng vĩnh viễn sẽ không cảm tạ ngươi. Không sao cả, hủ bại đầu trâu cũng lắc lắc, không cần nàng lý giải, không cần nàng cảm tạ, ta chỉ là muốn làm cho nên liền làm như vậy. Hắc Bạch Vô Thường xiềng xích cuốn lên này chỉ đầu trâu con rối thân thể. Ta tưởng lại nói một việc, ở bị Hắc Vô Thường mang đi phía trước, đầu trâu con rối thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đi tới đi lui các thành thị, cũng đi qua không ít lần Định Giang, cho nên liền tính các ngươi tìm về sổ sinh tử, Lệ Hoè nơi đó đã nắm giữ rất nhiều phúc thọ người tin tức chờ ta đi rồi. Lệ Hoè hẳn là sẽ dùng bọn họ phương thức đem mặt khác người đưa vào chỗ chết. Đầu trâu vừa đi một bên quay đầu nhìn về phía cái kia ngõ nhỏ. Ở ngõ nhỏ một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Ta cho rằng các ngươi lại ở chỗ này làm nàng hôi phi yên diệt. Bạch Bất Ngữ cũng không có ngăn cản Hắc Bạch Vô Thường bắt giữ này chỉ vô đầu con rối, nàng cũng không có lý do gì đi ngăn cản. Sao có thể sẽ có đơn giản như vậy sự tình? Phạm Vô Cừu lắc lắc đầu. Lần này có như vậy nhiều người nhân nàng mà chết, trở lại âm phủ lúc sau cần thiết làm phán quan đại nhân đem từng cái sự đều phán trải vuốt rõ ràng. Tích, có thể bổ cứu, không thể bổ cứu, ai? Phạm Vô Cừu lắc lắc đầu. Có rất nhiều sự tình liền bọn họ âm phủ đều không thể hoàn thành. Ngươi nói này lại là hà tất đâu? Cái kia tiểu cô nương thường xuyên tới chúng ta hương nến cửa hàng đi bộ. Tuy rằng tính tình hơi chút có chút kỳ quái, nhưng lấy nàng tính cách phỏng chừng sẽ hận không thể làm ngươi hồn phi phách tán. Phạm Vô Cừu xách xách trong tay xiềng xích, làm đầu trâu con rối đi theo hắn về phía trước đi. Nàng là đặc thù, đầu trâu liền như vậy cúi đầu. Muộn Thanh lại lần nữa nói một câu. Đúng vậy, chẳng qua lúc này đây, Bạch Bất Ngữ lại tán đồng đầu trâu nói. Đối với mỗi cái mẫu thân tới nói, hài tử đều là nhất đặc thù. Này kỳ thật là một kiện thực châm chọc sự tình. Một nữ nhân bởi vì đại bất hiếu mà hại chết chính mình chi thân, sau khi chết liền thành âm phủ một cái không có bất luận cái gì ý thức con rối, mất đi chính mình dung mạo cùng thanh âm, thành trong truyền thuyết có được đầu trâu cùng mã diện quái vật. Nhưng như vậy một nữ nhân lại thật sâu ái chính mình hài tử, vì thế đương biến thành đầu trâu mẫu thân đi ngang qua ngõ nhỏ, phát hiện chính mình nữ nhi đầy người là huyết nằm ở nơi đó. Nàng thế nhưng phá tan gông cùm xiềng xích, khôi phục ý thức, mà kia một khắc, tay nàng, Lý Chính Cầm có thể kéo dài nhân loại thọ mệnh sổ sinh tử cùng phán quan bút. Nàng sẽ như thế nào làm? Bạch Bất Ngữ cho rằng nàng đúng lúc làm Chu Dao bưng kín Vân Tiểu Điệp lỗ tai, cho nên Vân Tiểu Điệp liền sẽ không biết sự tình cuối cùng chân tướng. Nhưng Bạch Bất Ngữ sở không biết chính là, đương Vân Tiểu Điệp nghe được một nửa thời điểm kỳ thật đã có điều lĩnh ngộ. Nàng hiện tại tuy rằng vô pháp phát ra âm thanh, lại ở Chu Dao trói buộc hạ cuộn tròn cùng run rẩy thân hình, không tiếng động mà kêu to. Nàng không phải bi thương, cũng không phải hận, cái loại này tâm tình thực phức tạp, khiến cho nàng chỉ nghĩ không màng tất cả mà hô to ra tiếng, hỏi một chút ông trời này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Sao đóng cửa địa phủ chi môn yêu cầu rất nhiều thủ tục cùng bước đi, cho nên ở chúng ta rời đi nơi này lúc sau, còn tưởng phiền toái quỷ vương đại nhân tiếp tục hỗ trợ coi chừng một đoạn thời gian, chờ Phạm Vô Cứu đem đầu trâu mang về hương nến cửa hàng, tạ tất an giải trừ phố buôn bán thượng lâm thời quỷ vực. Chung quanh rộn ràng nhốn nháo, đám người nháy mắt đem biến trở về nhân loại bộ dáng. Tạ tất an cùng Bạch Bất Ngữ nuốt hết. Xem ra các ngươi Bạch chạy một chuyến Định Giang, chúng ta nhưng không có Bạch chạy. Tạ tất an bất đắc dĩ mà cười cười. Quỷ vương đại nhân tin tức giúp chúng ta đại ân. Chúng ta hiện tại có thể xác định cái kia thuần trắng khoa học kỹ thuật chính là đám kia lệ quỷ hang ổ. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tạ tất an tiếp tục nói, quỷ vương đại nhân ngài biết, cái kia kêu lệ hề lệ quỷ đầu lĩnh đem thủ hạ quỷ quân an bài ở nơi nào sao? Tạ tất an đề ra vấn đề này lúc sau, Bạch Bất Ngữ mới bắt đầu suy xét một vấn đề này. Lúc trước Bạch Bất Ngữ chính là muốn cấp chính mình cùng người theo đuổi tìm một cái có thể an cư địa phương, cho nên mới muốn sáng lập quỷ giới. Mà hiện tại cái kia lệ hề muốn thành lập 10 vạn quỷ quân, Liền tính hiện tại không có gom đủ số lượng, 5-6 ngàn, 7-8 ngàn hẳn là cũng đã có. Cái này số lượng đã sớm đã so Bạch Bất Ngữ lúc trước người theo đuổi cao hơn 180 lần. Cái này Lệ Hề, đến tột cùng đem quỷ quân giấu ở nơi nào đâu? Nếu hắn liền như vậy làm này đó lệ quỷ chiếm cứ ở thành thị giữa, như vậy toàn bộ thành thị không phải biến thành quỷ thành, âm phủ cùng quỷ giới những cái đó ra hỏa cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Lệ Hè làm ra như vậy khoa trương thái quá sự tình. Ta lúc trước cũng không nghĩ ra. Tạ Tất An nhìn ra Bạch Bất Ngữ trên mặt khó hiểu, mang theo một bộ người từng trải biểu tình nói, ngài hẳn là cũng đoán không được, hắn thế nhưng đem quỷ quân giấu ở server. Bạch Bất Ngữ kinh ngạc chớp chớp mắt, chuẩn xác mà nói là một khoản game online. Tạ Tất An biểu tình nghiêm túc mà giải thích nói, là bọn họ hang ổ thuần trắng khoa học kỹ thuật khai phá một khoản gọi là quỷ giới nhiều người tại tuyến khủng bố loại game online. Hơn nữa trò chơi này mấy ngày trước đã bắt đầu hoạt động. Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Bất Ngữ đột nhiên cảm thấy, Lệ Hoài cho rằng chính mình có năng lực trở thành tân quỷ vương không phải không có đạo lý. Địa phủ đã bắt đầu sử dụng ra quét phân loại hồ sơ kho. Này đàn tân lệ quỷ thế lực dứt khoát liền khai một cái khoa học kỹ thuật công ty, đã nghiên cứu ra đem quỷ nhét vào máy tính trong trò chơi phương pháp. Mà nàng cái này tiền nhiệm quỷ vương, thế nhưng hôm qua mới biết video trang web thượng làn đạn cũng không phải thật khi tin tức. Tiền nhiệm quỷ vương không cấm che mặt, nhưng cũng chính là lúc này, Bạch Bất Ngữ đột nhiên nhớ tới bị chính mình vây ở di động con quỷ kia. Lúc trước con quỷ kia tựa hồ cũng đã có thể dễ như trở bàn tay địa tạng đang ở tàu điện ngầm chạm. Màn hình lớn bị phong ấn tại Bạch Bất Ngữ di động chung sau, con quỷ kia trừ bỏ không có tự do ở ngoài cũng là như cá gặp nước. Như vậy tưởng tượng, đem quỷ giấu ở máy tính trong trò chơi tựa hồ cũng không phải một kiện không có khả năng sự tình. Quỷ vương đại nhân, chuyện này ngài thấy thế nào? Bạch Vô Thường quan sát một chút Bạch Bất Ngữ biểu tình, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Địa phủ tất nhiên sẽ đối chuyện này truy tra rốt cuộc. Nhưng nếu là ngươi cũng cảm thấy Lệ Hè có thể tiếp nhận chức vụ quỷ vương, kia âm phủ cùng quỷ giới đại chiến chỉ sợ lại đến cho tàn lại cháy. Ta đã suốt 7 năm bất quá hỏi quỷ giới việc, thậm chí quỷ giới đã chảy ra đồn đại nói ta đã hồn phi phách tán. Chỉ sợ đã có không ít cụ bộ chuyển biến thành vị kia Lệ lão bản thủ hạ đi. Bạch Bất Ngữ mục đích vốn chính là hy vọng quỷ giới cụ bộ có thể hoàn toàn đem nàng quên. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường quỷ vương đại nhân thế nhưng là thiệt tình muốn quá người thường sinh hoạt. Tạ Tất An cùng Bạch Bất Ngữ nhìn nhau trong chốc lát, do dự thật lâu mới mở miệng nói, quỷ vương đại nhân, nếu địa phủ cùng Lệ Hè khai chiến, chúng ta thiệt tình hy vọng ngài có thể đứng ở chúng ta bên này. Bạch Bất Ngữ cũng không có lập tức trả lời, mà là nói sang chuyện khác hỏi, kế tiếp các ngươi muốn như thế nào làm? Trước mang Vân Thị trở về phục mệnh, sau đó phán quan đại nhân hẳn là sẽ ra lệnh cho ta nhóm hai huynh đệ đi ngăn cản Lệ Hè tiếp tục giết hại phúc thọ người. Tạ Tất An cũng theo Bạch Bất Ngữ đề tài rời đi trả lời nói, liền tính hắn nắm giữ tin tức, chúng ta cũng nắm giữ sổ sinh tử, không phải sao? Như vậy kia khoản trò chơi đâu? Bạch Bất Ngữ còn nhớ kia khoản giấu kín quỷ vật trò chơi, chúng ta địa phủ ở nhân loại thế giới có thể làm thật sự không nhiều lắm. Money Tạ Tất An cũng có chút bất đắc dĩ, phía trước chúng ta đi thuần trắng khoa học kỹ thuật xem qua. Nơi đó tình huống đã vượt qua chúng ta hai huynh đệ năng lực phạm vi. Chúng ta liền cái kia xô vơ giấu ở nơi nào cũng không biết. Đối máy tính linh tinh đồ vật càng là rốt đặc cán mai, hơn nữa thuần trắng khoa học kỹ thuật bên. Trong toàn bộ đều là nhân loại, liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Chúng ta thật sự không hảo xuống tay, Tạ Tất An lắc lắc đầu. Thật không biết bọn họ như thế nào sẽ lăn lộn ra như vậy phiền toái đồ vật. Bởi vì thuần trắng khoa học kỹ thuật công ty đại lâu chỉ có nhân loại. Sở hữu quỷ tựa như toàn bộ đều trốn vào trò chơi trong thế giới giống nhau vô pháp chạm đến. Cho nên rất nhiều đơn giản thô bạo phương pháp đều khó có thể thi triển. Đây mới là hắc bạch vô thường nhất đau đầu sự tình. Bạch Bất Ngữ suy nghĩ một lát, cuối cùng cho Tạ Tất An một đáp án. Vị này Lệ lão bản vì ta sinh hoạt mang đến không ít phiền toái. Hơn nữa phong cách hành sự thật sự làm thân là tiền nhiệm quỷ vương ta cảm thấy không thoải mái. Bạch Bất Ngữ dừng một chút, lại tiếp tục nói, yên tâm, địa phủ cùng quỷ giới đại chiến sẽ không chết hôi phục cho Money liền tính muốn đánh giặc. Cũng là địa phủ cùng Bạch Bất Ngữ kết minh dưới tình huống cùng Lệ quỷ đầu lĩnh Lệ Hoài Chi gian. Trưởng Bạch Bất Ngữ nói thực trắng ra. Đó chính là đương chiến dịch khai hỏa kia một khắc. Nàng sẽ một lần nữa đứng ra. Lấy Bạch Bất Ngữ thân phận triệu tập như cũng nguyện ý đi theo nàng cụ bộ. Tham dự đến trận này chiến dịch chung tới. Liền tính không có cụ bộ. Nàng bản thân cũng là cường đại chiến lực. Không phải sao? Tạ Tất An thật sâu khom lưng. Vì chính mình quấy rầy đến Bạch Bất Ngữ bình tĩnh sinh hoạt mà cảm thấy xin lỗi. Hết chương.